gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 12, Omega gián điệp song long nhập động cao hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo mắt cái lại đến thời kỳ động dục sau khi trải qua play giả gái, giới hạn chịu đựng của ca đã hạ xuống không ít, cậu hiện tại cảm thấy alpha vẫn nên dùng gậy massage mới tốt, vừa có thể tự mình động, vừa có thể dùng các loại play. Gậy massage, một loại đồ chơi cũng giống phân thân giả vậy á, vào tháng 8, thời kỳ động dục đến, Gawi liền xin ca lúc ở nhà hãy cắm gậy massage vào. Gawi ở trên mạng đã mua một bộ từ loại nhỏ cỡ hai ngón tay đến loại to như lúc cương của Alpha. Ca có kè mặc cả, nếu đi ra ngoài thì sẽ không mang, Gawi đồng ý thế nhưng đối lập là, muốn cậu ở nhà ngoại trừ đi WC ra thì thời gian làm tình cũng phải cắm vào. Ca cảm thấy hình như Gawi đang có âm mưu nào đó, mà Gawi thì giả vờ thần bí, nói chờ đến thời kỳ động dục sẽ cho em biết. Ca cũng không có hỏi lại. Mỗi ngày đều cắm thứ kia vào người, tuy rằng rất xấu hổ thế nhưng xác thực lúc làm tình tương đối dễ dàng hơn, không cần mỗi lần phải mở rộng hơn cả nửa ngày nữa rồi. Phiền toái duy nhất là mỗi ngày ít nhất phải rửa ruột một lần, vì vậy qua mấy ngày ca ngại phiền phức mà uống dịch dinh dưỡng mỗi ngày. Trước một ngày khi ca sắp rơi vào thời kỳ động dục, Gawi rốt cục nói thẳng ra mục đích của hắn. Hắn muốn thử nghiệm cho quyền giao, xem lại chú thích ở văn án. Trong thời kỳ động dục, ca sợ muốn tè ra quần luôn rồi. Cậu liên tục nói không được, tuy rằng tâm trí bị xấu hổ khai phá không sai biểu lắm thế nhưng ca vẫn bị hậu quả vật lý của nó gây sợ hãi. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật tiên tiến, bị thương ngoài da trên cơ bản thì đi bệnh viện sẽ lập tức có thể trị khỏi, nhưng cảm giác bị thương ở bên trong cơ thể thực sự rất đáng sợ. Tuy rằng lúc xem hình ảnh này nọ thì ca cũng có cảm giác thế nhưng cậu cũng không muốn đem mình ra làm thí nghiệm à, thấy bộ dạng sợ mất mật của ca, Gawi cũng không có kiên trì nữa. Hắn dùng kế lùi một bước để tiến hai bước mà nói, vậy thì tụi mình thử làm song long nhé, dùng loại gậy massage nhỏ nhất. Ca choáng váng đầu óc mà đáp ứng. Thật ra chờ đến lúc làm tình thì cậu nghĩ, loại nhỏ nhất kia thêm đại phân thân của Alpha cũng gần như là một bàn tay lớn rồi đi, cậu rốt cuộc là ngu ngốc đến thế nào mới không phát hiện ra Gawi luôn quỷ kế thất thường cơ chứ. Lần thứ nhất nhiệt nóng của động dục trong ca bắt đầu bộc phát là vào buổi tối, Gawi ở nhà, hai người bọn họ dựa vào nhau ngồi trên ghế salon dùng hình chiếu để xem phim. Vì vậy cả người ca nóng lên, đồng thời cũng tỏa ra nồng nặc tức tố, Gawi liền bị tức tố vượt quá mức của Omega cùng cơ thể đỏ mặt kết hợp với tiếng rên rỉ mà gợi lên. Dục hỏa đốt người, Omega tự kéo quần xuống, đem cái mông mân mê đến gần hắn, muốn Gawi lấy ra phân thân giả bị kẹp ở trong mông, muốn đồ thật đâm vào. Gawi ngược lại thì không có lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, trực tiếp đâm vào gây massage cỡ lớn nhất vào hậu huyệt. Hắn dự định trước hết sẽ mở rộng cho ca, sau đó tăng thêm gậy massage loại nhỏ vào. Không phải, không nói đến chuyện hai đại bổng này lúc đi vào có làm cho tiểu huyệt của Omega căng nứt vì cưỡng ép tiến vào hay không, Gawi cảm thấy lúc đó dây dây của mình chắc chắn sẽ rất đau. Vì vậy hắn rất dứt khoát mà cầm cái bệ lôi phân thân giả ra, rút ra rồi vứt nó trên mặt đất. Đồng thời yêu cầu Omega đang nằm úp sấp trên ghế salon đứng dậy tự mình ngồi trên người hắn, dùng nước chảy từ động thịt nhỏ, ăn, thịt heo bổng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu ca giờ bị dán lại như hồ, không còn nghĩ được cái gì khác, không thể làm gì hơn là nghe theo. Ca lảo đảo ngồi lên đùi của Gawi, sau đó dùng đầu gối đẩy thân thể mình quỳ thẳng dậy, một tay đẩy ra khe mông, một tay đỡ lấy chim lớn của Alpha cẩn thận ngồi xuống. Khi cậu ngồi còn dư một nửa thì Gawi đã nóng nảy mà nắm eo cậu, làm cho cậu nuốt trọn toàn bộ. Omega bị kích thích quá độ mà lớn tiếng rên lên. Sau đó, theo động tác từ phía dưới đâm vào của Alpha, liền thành tiếng rên rỉ đứt quãng. Đâm sâu quá. Bị đâm, muốn, đến dạ dày. Trải qua sự dạy dỗ của Gawi, lúc ca rên rỉ càng ngày càng không kiêng dè gì. Gawi sung sướng mà một bên đâm động vòng eo, một bên như động viên mà khẽ hôn vào hai má của ca, tiểu lẳng lơ, có phải là đâm đến tử cung rồi? Đem tử cung của em mở ra đi, muốn anh trai làm vào trong luôn phải không? Gawi dụ dỗ nói, trong tình huống bình thường, nam O cùng nam B sinh con thì cũng không gọi bộ phận đó là tử cung, bởi vì nó cùng tử cung của nữ giới không giống nhau, chỉ có thể gieo trong gieo hạt, không có khả năng rụng trứng sinh con. Nam O cùng nam B cũng sẽ không muốn tự mình sinh con, nữ A, B O cũng sẽ mang thai mấy tháng sau đó đi bệnh viện lấy con ra, nuôi bằng nước ối nhân tạo, mãi cho tận lúc đứa nhỏ đủ tháng, mới đem về. Thế nhưng trong rất nhiều tiểu hoàng văn cùng AV thường có mấy lời thô tục như vậy, khán giả cũng dồn dập biểu thị là như thế rất có cảm giác. đâm thọt tới, Ca nghiêng đầu với tới môi của Gawi, muốn cùng hắn hôn môi, lại bị Gawi từ bị động thành chủ động mà tiến vào miệng của cậu. Đầu lưỡi của Ca bị đầu lưỡi của Gawi đùa giỡn, thỉnh thoảng còn bị răng cắn chúng. Tiếng rên gì liền biến thành tiếng rầm gì không rõ. Bởi vì đầu lưỡi bị mút, lượng nước miếng nhiều, cậu liền không kịp nuốt xuống hoặc là bị Gawi hút mất chảy từ khóe miệng xuống. Cảm giác trên dưới hai cái miệng đều bị xâm phạm, khiến đường ruột đang ngậm đại phân thân của Ca không ngừng co rút. Hạ thân của Gawi giống như bị một cái miệng nhỏ khao khát ngậm sâu vào trong cổ họng, hắn chậm lại nhịp động, hưởng thụ dũng đạo của Ca hút và ép chặt. Anh sao? Không động, Ca hưng binh vấn tội. Để cho anh làm vào tử cung của em, anh liền động. Gawi trêu đùa nói, đây không phải là em có thể quyết được, chỉ có anh mới có thể làm cho nó mở ra a. Đầu óc Ca đã sắp cháy hỏng, đã không hiểu vì sao Gawi lại nói như vậy. Gawi không động, cậu không thể làm gì khác hơn là tự cấp tự túc mà cong mông len đồng thời nhấp xuống. Nói với anh, cầu anh trai đâm vào tử cung của em, anh sẽ làm em ngay. Gawi nghĩ chắc là Ca không rõ ý hắn, nên giải thích thêm. Cậu anh trai đâm vào tử cung của em, dáng vẻ ngây thơ của Ca mà nói mấy lời. Đãng thế này khiến thú tính của Gawi bộc phát mạnh mẽ, hắn một bên ra sức nỗ lực, một bên phối hợp với nhịp đâm vào cái động nhỏ, nắm lấy eo của Ca, hắn hướng đại kê thẳng tới phía trước mà đâm. Chờ đến lúc Gawi cuối cùng cũng mở ra bộ phận bên trong Ca, Ca đã sảng khoái đến mức không nói được gì nữa. Gawi nghĩ, hai tuần lễ này dạy dỗ cách mở rộng có được hiệu quả không tệ, không nghĩ tới lần thứ nhất này của thời kỳ động dục Ca có thể làm bộ phận bên trong mở ra. Hắn không ngừng cố gắng, đại đầu đỉnh không ngừng đâm xuyên vào lớp thịt mềm ở bộ phận bên trong, trực tiếp làm cho Ca trước sau đều cao trào. D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M. Thủy bên trong bộ phận tưới lên trên đầu đỉnh, Gawi cũng vì bên trong đạt tới cao trào mà co rút mà nhanh chóng tước vũ khí, dịch thể đầy trong bụng Ca, nếu như không có thuốc tránh thai, chắc chắn sẽ mang thai. Ca mất hết sức lực mà ngã xuống trong gờ ngực của Gawi, Gawi cũng cả người dựa vào ghế salon. Không khí bây giờ giao hòa vị tức tố của hai người thành vị xoài bò. Nửa ngày, dư vị của cao trào đã vơi đi phần nào khiến hai người một lần nữa đã khôi phục lại lý trí. Anh xấu xa lắm, Ca oán hận nói, em không phải cũng rất thích sao? Gawi cười nói, động dục lần thứ nhất mà đã đem bộ phận bên trong mở ra luôn rồi. Dù sao thì nói chung là trước hết cứ lên giường đã. Ca xấu hổ nói sang chuyện khác, Gawi yêu muốn chết bộ dạng. Trên giường, phụ, dưới giường quý phụ, này của cậu, hắn rất nghe lời mà đến ôm Ca, nhưng Ca lại giãy giụa muốn tự đi. Gawi đi phía sau Ca, thưởng thức chất lỏng do mình bắn vào theo từng động tức bước đi của Ca mà chảy ra. Ca cũng không có ý thức được có Alpha ở phía sau lưng trình coi, cậu chỉ muốn mau chóng nằm trên chiếc giường mềm mại. Ở trên ghế salon làm tuy rất kích thích thế nhưng dù sao chỗ đó cũng quá hẹp, bất cứ lúc nào cũng sợ sẽ bị ngã xuống, cho nên bảo trì tư thế khá mệt. Cậu vẫn thích ở trên giường làm hơn. Gawi rất nhanh mà từ trong hộp lấy ra các loại gậy massage, sau đó chờ người Ca đang giả chết ở trên giường, đẩy cái mông thịt của cậu ra, đem nó cắm vào nơi đã mềm mại, nơi còn đang chảy ra chất lỏng màu trắng được phun vào trong tiểu huyệt. Nhưng mà nơi bị thịt heo bổng của Alpha làm cho mở ra cửa thịt huyệt thì có chút ngậm không được, hai ngón tay thô cùng gậy massage, Gawi vừa nhấn nút mở sang hình thức chấn động, nó bắt đầu bị rơi ra bên ngoài. Vì vậy Gawi không thể không lấy tay chặn lại cửa huyệt của Ca, một lát sau, Gawi cảm thấy đây không phải là biện pháp tốt, vì vậy đem phân thân đang nửa mềm nửa cứng đặt ở giữa mông của Ca chống đỡ cho cái bệ của gậy massage. Như vậy tay của hắn có thể mò sang những chỗ khác, hơn nữa thịt heo bổng cũng có thể hưởng thụ sự ép chặt của mông thịt và chấn động do gậy massage gây ra, chỉnh chấn động nhanh lên một chút nữa. Hắn một bên đánh nhẹ nhàng vào giữa mông của Ca, một bên vừa ngắt nhéo đầu nhũ nhỏ của Ca, trong lòng Ca biết là chạy không thoát lần này, đành phải nhận mệnh mà mò đến chỗ phân thân mềm nhũn của mình. Chờ Gawi cứng đủ, Ca liền quỳ nằm úp sấp ở trên giường, mân mê cái mông, thử đem đầu đỉnh lớn cắm vào tiểu huyệt đang nhét gậy massage. Chuyện này cũng không dễ, tuy rằng tiểu huyệt của Ca đã sợ hãi không chịu được với gậy massage thế mà phân thân của Gawi còn muốn đi vào. Quy đầu còn chưa đi vào hết, Ca liền đau muốn hét lên, phân thân cũng đau đến nhũn xuống. Đau, không muốn. Gawi đành phải lui ra, rút ra gậy massage thay trình tự làm, trước tiên đem côn TH của mình vào, sau đó thử dùng thêm một ngón tay thăm dò. Lần này phản ứng của Ca không kịch liệt lắm, tuy rằng vẫn còn chút đau thế nhưng không có loại cảm giác căng nứt đáng sợ kia. to quá, đau, ca rên gì, nhưng không có giãy giụa hay đè nén, mà là thuận theo thả lỏng cơ thể. Kẹp chặt thì chỉ đau hơn thôi. Gawi lại cảm thấy lâu rồi hắn không cảm nhận được cái cảm giác căng mịn này. Cứ như lúc hắn, khai bao, ca vậy, ngón tay của Gawi cắm vào đứng im sau đó mạnh mẽ chọt vào, mãi đến khi tiếng rên rỉ của ca từ đau đớn thành sung sướng, tiểu côn TH. T cũng ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc này mới đem ngón tay thay bằng gậy massage. Quả nhiên lần này dễ dàng hơn một chút, để tiện cho việc chen vào, lúc vào Gawi không mở công tắc chấn động. Tuy rằng ca không còn kêu đau nữa thế nhưng Gawi cũng không vì thế mà nhẹ dạ. Hắn tiến tới cắm từ từ vào từng chút một lui ra, rồi đâm vào sâu hơn một chút mãi đến khi toàn bộ gậy massage đều đã được nuốt trọn vào. Tiếng của ca giờ đã bị khàn khàn, là bởi vì Gawi luôn dùng kỹ xảo, dùng gậy massage kích thích tuyến tiền liệt của cậu cho nên côn TH. T của cậu vẫn còn trong tình trạng hăng hái, cùng không biết cậu rên là đau hay là vì sảng khoái nữa. Ca nghĩ, mình trước đây quá ngây thơ. Lúc trước vì vụ lập kết của Alpha mà sợ muốn chết, hiện tại mới phát hiện ra cái đó chẳng là gì, so với thịt heo bổng. Gậy massage thành kết cũng không tốt hơn cái này bao nhiêu đâu. Cậu bỗng nảy ra một loại cảm giác thành công vô cùng quỷ dị. À, thì ra mình còn có thể nuốt được vật lớn như thế này sao? Cậu tò mò lấy tay sờ tiểu huyệt có chút đã đến cực hạn của mình, mò tới cái gậy tinh tế cùng phân thân thô to của Alpha. A bị cậu mò đến mức muốn bốc lửa tức tố liền nồng nặc hơn. Anh động đi em có thể. Lời cho phép của ca như mở ra gông xiềng của mãnh thú. Alpha mở công tác chấn động của gậy massage, sau đó cùng gậy massage cùng nhau thô bạo làm thịt huyệt của Omega. Gậy massage bị nhiệt nóng của hai người truyền qua cho nên ca cảm giác như là bị hai đại kê của Alpha làm mình. A mạnh quá, có hai đại kê, chịu không nổi, muốn chết, ca vừa đau vừa sảng khoái thét lên, làm chết em, hai đại kê làm em thấy sướng hay không sướng hả? Em, cái đồ Omega, đẳng, một phân thân không thể thỏa mãn được em đúng không hả? Gawi vừa bị huyệt đạo của ca ép chặt, vừa cảm thụ chấn động của gậy massage chưa từng được sảng khoái như vậy, thật giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể cao trào. Vì thế tránh cho mình ở trước mặt Omega tước vũ khí trước, hắn dùng kỹ xảo đâm vào. Cửa, ở bộ phận bên trong của ca, mỗi 3-5 cái đâm liền cắm vào. Sinh thời lần thứ 2 bị mở ra bộ phận vô cùng mềm mại kia, mỗi một lần chen vào chỗ đó đều mang đến cho ca khoái cảm cực lớn, làm cho phân thân của cậu chảy ra. Thủy, sinh thời, chỉ khoảng thời gian tồn tại của con người. Theo Cutie, còn theo mình thì nói dễ hiểu tí là lúc còn sống á, làm chết em đi. Một cái không đủ, muốn hai cái cơ, căng nứt em luôn rồi. Tuy rằng lần này không có lửa nóng của động dục cho nên ca cũng ý thức không rõ lắm thế nhưng thói quen nói ra. Tự ướt át luôn sẽ mang đến khoái cảm, cậu mới chủ động đáp lời Gawi. Đồ đê tiện, đây chính là do em yêu cầu. Gawi tăng nhanh tốc độ chạy nước rút, mỗi lần đều đâm vào bộ phận bên trong của ca, mỗi lần đều từ bên trong rút ra, nó như một cái miệng nhỏ lưu luyến không rời không ngừng mút đại đầu đỉnh của Alpha. Dường VT căng cứng như cây búa của Alpha va chạm với bộ phận vô cùng non mềm của Omega, rốt cuộc làm nó cao trào mà phun ra nước cứ như là khoan giếng cuối cùng cũng chảy ra nước giếng. Đến, đừng lại, muốn làm, muốn bắn, bên trong của ca đạt tới cao trào nhưng vẫn bị làm, không chút lưu tình thế là phân thân bắn ra dịch màu vàng. Cậu thế nhưng lại bị làm cho không thể khống chế nổi. Gawi rốt cục không chịu được bên trong tiểu huyệt đạt cao trào mà không ngừng co rút bắn đầy vào bộ phận bên trong của ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một bên bắn, một bên còn lại làm ca theo động tác của hắn, phân thân run lên run xuống mà bắn ra dịch thể cùng nước tiểu. Cách chương.